Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 812, gặp lại Tà Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 812, gặp lại Tà Tăng. Lập tức, Già La Lam thân, tại huyết hồ mặt nước, hiện ra đi ra. Già La Lam, cũng là tử thiền giáo một vị bán thánh lão tổ, cùng chết ở Trương Nhược Trần trong tay Già La Cổ. Già La Nguyên thuộc về cùng thế hệ. Người này, nhìn về phía trên chừng 50 tuổi, dáng người hơi mập, kim sắc áo cà sa tả hữu tản ra, lõa lồ ra một cái rất tròn bụng, ngược lại là có một ít Phật gia bộ dáng. Già La Lam bên cạnh, hiển lộ ra một người khác ảnh, cũng là một cái Phật giả. Người này, tên là Già La không? Thoạt nhìn hơi có vẻ trẻ tuổi một chút, dáng người gầy lùn, làn da tương đối hắc ám, cho người một loại âm hàn tà ác cảm giác. Hai vị tử thiền giáo Tà Tăng đều là có cao thâm mà chắc tu vi. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn. Đã, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được bọn hắn xâm nhập tiến không gian lĩnh vực. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được không gian lực lượng chấn động. Bởi vậy, bọn hắn muốn đoán ra Trương Nhược Trần thân phận, cũng không phải việc khó. Già La không một đôi hẹp dài con mắt, hướng huyết nguyệt quỷ vương nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo dâm tà vầng sáng, khanh khách cười nói, thật không nghĩ tới, thời không truyền nhân như thế kiệt xuất tuổi trẻ tài tuấn, cũng có như vậy háo sắc, tại đây không người đảo nhỏ, hưởng dụng một vị xinh đẹp quỷ vương, đích thật là một kiện tương đương kích thích sự tình. Ha ha, Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh, nói, con lừa chọc, ngàn vạn chớ có nói hưu nói vượn. Đừng tưởng rằng mỗi người đều cùng tử thiền giáo Tà Tăng giống như đúc. Nguyên lai bần tăng là ở nói hưu nói vượn. Đã như vậy, Trương thí chủ, người có thể hay không làm một cái thuận nước dong thuyền, đem huyết nguyệt quỷ vương giao cho bần tăng hưởng dụng. Nếu là, bần tăng có thể hút khô trên người nàng quỷ khí, nhất định có thể đột phá đến rất cao cảnh giới. Già La không liếm liếm bờ môi, trên mặt treo âm trầm vui vẻ, chút nào đều không che giấu trong lòng tà niệm. Già La không tu luyện công pháp thập phần tà dị, tên là Âm Dương Hoan Hỷ Phật Quyết, chỉ có không ngừng cùng vong linh giao hợp, hấp thu đối phương trong cơ thể âm khí cùng thi khí, luyện nhập bản thân huyết nhục, tu vi mới có thể không ngừng tăng lên. Đối với chính người thường mà nói, đây là một kiện tương đương buồn nôn sự tình. Già La không lại làm không biết mệt, nhiều khi tìm không thấy phù hợp nữ thi, Già La không sẽ đem sống sờ sờ nữ tử giết chết, dùng cái này đến thỏa mãn tu cần. Huyết nguyệt quỷ vương tu vi cực cao, quỷ trong cơ thể ẩn chứa âm sát chi khí tự nhiên là tương đương nồng đậm, chỉ cần đem nàng hút khô, Già La không tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Huống hồ huyết nguyệt quỷ vương vốn là cực kỳ tướng mạo đẹp, cái khác nữ thi cũng chỉ là lạnh như băng tử vật, mà nàng nhưng lại sống sờ sờ tồn tại, dĩ nhiên là càng thêm làm cho Già La không thèm thuồng không thôi. Huyết nguyệt quỷ vương nghe không hiểu Già La không ý tứ, thực sự minh bạch, đối phương dĩ nhiên là muốn hút khô lực lượng của nàng. Cho tới bây giờ chỉ có nàng thôn phệ cái khác vong linh cùng sinh linh, rõ ràng còn có người dám thôn phệ nàng. Huyết nguyệt quỷ vương ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, rất muốn biết cái nhân loại này tiểu tử đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Thật sự muốn đem nàng đưa ra ngoài, biến thành một cái Tà Tăng đồ ăn. Tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần tu vi quá yếu, xa xa so ra kém cái kia hai cái Tà Tăng, nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nếu là như này, nàng cũng chỉ có thể sử dụng ra cuối cùng lực lượng, cùng trước mắt ba tên nhân loại cùng một chỗ đồng quy vu tận. Phải chết, cùng chết. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ góc áo, cười nói, thuận nước dong thuyền, ta ngay cả hai người các ngươi vị danh tự cũng không biết, vì sao phải đem thuận nước dong thuyền tặng cho các ngươi? Nói sau, ta đang tại thẩm vấn huyết nguyệt quỷ vương, các ngươi rõ ràng âm thầm ẩn núp tới, nếu không là ta ủng có không gian lĩnh vực, sớm phát hiện các ngươi. chỉ sợ ta hiện tại đã chết oan chết uổng sao? Hiện tại, các ngươi cùng ta đề thuận nước dong thuyền. Thực đương ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Có tốt như vậy lừa gạt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ rằng, đối mặt hai vị so với hắn địch nhân cường đại, hắn rõ ràng còn có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Như thế xem ra, nhân loại tu sĩ bên trong, cũng không hoàn toàn là nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Bất quá, thẩm vấn là có ý gì? Một nhân loại tiểu tử, cũng dám tự xưng tại thẩm vấn nàng. Thật sự là làm cho Huyết Vân Quỷ Vương lòng tự trọng nhận lấy thật lớn vũ nhục. Nàng đối với Trương Nhược Trần hận ý, trở nên càng thêm thâm trầm. Già La không trên mặt, lộ ra tức giận thần sắc, tự muốn phát tác, chuẩn bị thu thập hết Trương Nhược Trần, lại cướp lấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đứng tại một mảnh Già La Lam, lại đưa hắn ngăn cản lại. Già La Lam trên mặt, như trước treo vui vẻ, chút nào cũng không tức giận bộ dạng, nói, Trương Thí Chủ, Bần Tăng tuy nhiên không biết, ngươi vì sao không có chết tại Cửu U Kiếm Thánh dưới thân kiếm. Bất quá, nhưng cũng biết, ngươi chính là triều đình đào phạm, càng là nữ hoàng tự mình hạ chỉ muốn truy nã tội nhân. Ngươi tại âm phủ, triều đình cao thủ, có lẽ không có biện pháp đối phó ngươi. Thế nhưng mà, ngươi lại nhất định là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Một khi trở lại Côn Luân giới, nhất định sẽ có liên tiếp không ngừng cường giả. Muốn bắt ngươi, giết chết ngươi, đem đầu lâu của ngươi mang đến giao cho nữ hoàng, nhận lấy ban thưởng, Tử Thiền giáo cũng không e ngại triều đình, ngược lại thập phần căm hận triều đình. Nếu là Bần Tăng là ngươi, nhất định sẽ cùng Tử Thiền giáo hợp tác, mà không phải cùng Tử Thiền giáo làm địch nhân. Ngươi là một cái đỉnh tiêm thiên tài, chỉ muốn gia nhập Tử Thiền giáo, tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Mặc dù triều đình muốn đối phó ngươi, Tử Thiền giáo cũng sẽ thay ngươi đỡ được. Nếu là có thể, chúng ta còn có thể đả đảo triều đình. Đến lúc đó, ngươi thì càng thêm không cần trốn đông trốn tây, có thể quang minh chính đại làm chuyện ngươi muốn làm. Già La Lam nói ra cái này buổi nói chuyện, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn kéo lũng Trương Nhược Trần gia nhập Tử Thiền giáo. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là muốn lừa gạt Trương Nhược Trần. Đợi đến lúc một cái cơ hội thích hợp, bọn hắn tự sẽ không chút lưu tình ra tay, đem Trương Nhược Trần giết chết. Nghe thế buổi nói chuyện, Trương Nhược Trần chỉ là nhàn nhạt cười, suy tư một lát, hỏi ngược lại, các ngươi chỉ là lần đầu tiên phát giác được không gian lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm xác định thân phận của ta. Trước đó, Tử Thiền giáo khẳng định góp nhặt không ít về tình báo của ta. Già La Lam hai mắt nhíu lại, nói, Tử Thiền giáo địch nhân chính là Trì Giao nữ hoàng. Như vậy, Trì Giao nữ hoàng địch nhân cũng tự là bằng hữu của chúng ta. Nhất gần 100 năm, ngươi là một người duy nhất do Trì Giao nữ hoàng tự mình hạ lệnh bắt tội phạm. Ta giáo làm sao có thể không trọng điểm chú ý, thậm chí mà ngay cả lão tổ đã từng tự mình đề cập qua tên của ngươi. Lúc này đây, Trương Nhược Trần ngược lại là có chút kinh ngạc, nói, Tử Thiền lão tổ đề cập qua tên của ta. Chấm, Già La Lam nhẹ gật đầu, nói, lão tổ từng nói qua, thiên hạ hôm nay, chỉ có thời không chuyển nhân lớn lên, mới có thể cùng Trì Giao nữ hoàng một trận chiến. Chính là vì những lời này, Già La Lam mới động lôi kéo Trương Nhược Trần tâm tư. Nếu là, có thể đem sống sờ thời không truyền nhân đưa đến lão tổ trước mặt, nhất định chính là một cái công lớn. Trương Nhược Trần nghẹn ngào cười cười, Tử Thiền lão tổ ngược lại là để mắt ta. Chấm, Trương Thí Chủ, ngươi là một người thông minh, có lẽ hiểu được lựa chọn như thế nào. Già La Lam trên mặt, như trước treo dáng tươi cười, thế nhưng mà trong giọng nói, lại nhiều thêm vài phần uy hiếp ý tứ hàm xúc. Trương Nhược Trần hướng Tử Thiền giáo hai vị tà tăng liếc qua, tự nhiên cũng tinh tường, một khi cự tuyệt bọn hắn mời, chỉ sợ muốn lọt vào bọn hắn diệt sát. Bất quá, Trương Nhược Trần lại tuyệt sẽ không làm vi phạm trong nội tâm nguyên tắc sự tình. Nói, đạo bất đồng, không tương vi mưu, Già La không hai tay sờ, 10 ngón tay đồng thời phát ra ba ba thanh âm, nghiêm nghị cười cười, tốt một câu, đạo bất đồng, không tương vi mưu, đã như vậy, cũng không cần phải cùng ngươi nói nhảm. Sư huynh, trước đem hắn bắt, mang về giao cho lão tổ, dùng lão tổ thần thông, nói không chừng có thể đoạt xá hắn thời không khống chế năng lực. Tử thiền giáo hai vị tăng nhân, đồng thời thu hồi dáng tươi cười. Hai cỗ cường đại sát khí, theo trên người của bọn hắn bừng lên. Xoạt, dưới chân của bọn hắn, hồ nước bắt đầu rất nhanh xoay tròn, hình thành hai cái đường kính 10 trượng vòng xoáy khổng lồ. Trương Nhược Trần lộ ra trấn định tự nhiên, ánh mắt nhìn quét hướng bốn phía, ngoại trừ hai vị tà tăng, lại vẫn có hơn 100 cụ bán thánh khôi lỗi. Đứng ở đàng xa, hình thành một tòa trận pháp, đem đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ. Rất hiển nhiên, hai vị tà tăng cũng là có chút lo lắng. Trương Nhược Trần biết sử dụng thánh chỉ hoặc là không gian lực lượng đào tẩu, cho nên mới có thể bố trí xuất trận pháp, phong bế Trương Nhược Trần sở hữu đường lui. Già La Lam đem một căn cánh tay thô chày kim cương lấy ra, sử dụng thánh khí đem nó bao khỏa, chậm rãi, chày kim cương bay đến giữa không trung, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại thánh uy. Chày kim cương bên trong, tổng cộng khắc lục 670 năm đạo minh văn, chính là một kiện hết sức lợi hại trăm văn thánh khí. Ầm ầm, Già La Lam đem chày kim cương phát huy đã đến mạnh nhất trạng thái. Nguyên một đám cổ xưa Phật văn bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, phát ra ánh sáng chói lọi, đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi thành kim sắc. Chày kim cương còn không có rơi xuống, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Da đầu đều giống như muốn nứt khai, ngoại trừ lưu tinh ẩn thân y trên người áo bào, tại trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Tam giai bán thánh tu vi, Trương Nhược Trần lập tức đoán được đối phương cảnh giới, cùng hắn vừa bắt đầu suy đoán không kém bao nhiêu. Bát phương phá, Già La Lam hét lớn một tiếng, chày kim cương hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, từ phía trên không rất nhanh bay xuống, thế như trẻ che đánh về phía trên đảo nhỏ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không có tránh lui, đem cường đại kiếm ý hoàn toàn điều động, mặc niệm một tiếng, kiếm nhất, trầm uyên cổ kiếm bên trong minh văn cũng đều rất nhanh hiện ra đến, bộc phát ra nhất lực lượng cường đại, hóa thành một đạo kiếm khí trụ, hướng chày kim cương đón đánh đi qua. Ầm ầm, một tiếng, hai kiện cường đại thánh khí đụng nhau thoáng một phát, hình thành một cổ năng lượng cường đại sóng, tứ tán mà mở. Ngay sau đó, trong hồ đảo nhỏ, vang lên một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn sương mù, bụi đất bốc lên. Già La Lam đứng trên mặt hồ, hướng xa xa nhìn lại, trong hồ đảo nhỏ đã liệt thành hai nửa, đảo nhỏ bốn phía càng là nhấc lên thao thiên sóng nước. Lập tức, cái kia một trương giữ tợn mặt, lộ ra giọng mỉa mai dáng tươi cười. Vừa rồi một kích kia lực lượng, giết chết 100 cái ngư long cảnh thứ 9 biến tu sĩ, cũng là trà sát có thừa. Cái gọi là thời không truyền nhân, có lẽ đã biến thành cho tàn. Già La Lam có chút tiếc hận hít một tiếng. Nếu là sử dụng không gian lực lượng bỏ chạy, có lẽ hắn còn có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc, chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ, lại dám không biết tự lượng sức mình muốn cùng ta cứng đối cứng. Cùng lấy trứng chọi đá có cái gì khác nhau? Chỉ tiếc, không thể đưa hắn mang về, giao cho lão tổ. Già La không cũng cảm giác được có chút tiếc nuối. Đem thời không truyền nhân giao cho lão tổ, nhất định là một kiện đại công. Thế nhưng mà, sau một khắc, Già La Lam cùng Già La không lại khiếp sợ được tròng mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Chỉ thấy, trên đảo nhỏ yên trần tản ra về sau, Trương Nhược Trần như trước đứng tại nguyên lai vị trí, thân thể thẳng tắp, lộ ra có chút cao ngất, như cùng là từ đầu đến cuối đều không có hoạt động bước chân. Cách chương